yêu nhau yêu cả đường đi. Chương 19 đến 5, chuyện trong nhà ngoài phố. Góc truyện audio.com. 1. Quán mắt mèo từ 2 tháng trước bỗng nhiên trở nên buôn bán rất đắt. Yu Chun quyết định sẽ tăng lương cho nhân viên của mình và kêu gọi mọi người góp ý thay đổi những điều chưa tốt của tiệm. Cuối giờ, bảng báo cáo truyền tay được ghi như sau. Yun Ho, đừng ăn cắp ý tưởng từ phim Hàn Quốc nữa. Yu Hoan, thuê thêm nhân viên. Chang Min, mỗi phần món ăn trong quán không thể nhiều hơn được sao? Thanh Thanh, lần tới hãy nấu gấp đôi phần ăn cho Chang Min và tính tiền gấp 3. Chê Chung, đổi tên quán đi. Jun Su, giữ tên quán, đổi ông chủ đi. 2. Yu Chun nhân dịp sinh nhật năm 16 tuổi của Chang Min, muốn bày trò trêu chọc nên đã canh giữa bữa ăn đột ngột hỏi cậu một câu. Chang Min, đồ em tổng thống cuối cùng của Việt Nam là ai? Chang Min nhăn mặt, nhai đồ ăn, không trả lời, chậc chậc, em như vậy mà cũng gọi là người Việt Nam sao? Yu Chun vô cùng hí hửng vì lâu lắm mới bắt bí được Chang Min. Cậu nuốt thức ăn, uống nước rồi quay sang nhìn Yu Chun. Vậy mặt hình của tờ 2.000 tiền giấy in hình gì? Dùng hàng ngày mà còn không biết, anh đừng có làm người Việt Nam nữa. 3. Thanh Thanh sau khi biết Yun Ho và Chê Chung quen nhau đã rất ngạc nhiên. Chẳng phải họ đều là đàn ông sao? Ừ, vì vậy tớ muốn cậu. Chê Chung là cái anh Hoa Vương đẹp ơi là đẹp trường mình phải không? Ừ, Thanh Thanh, cậu phải hiểu rằng họ. Vậy là cái anh đó cùng anh Yun Ho. Thanh Thanh, nghe tớ nói, tớ chỉ muốn cậu hiểu rằng họ không có gì đáng để sợ cả. Họ, ô thích thế. 4. Chê Chung luôn không vừa ý về việc mình không cao bằng Yun Ho. Cậu bắt đầu uống sữa và tập thể dục nhiều hơn. Nhưng Chê Chung à, em phải biết đàn ông đến 22 tuổi đã hết cao rồi. Chê Chung cũng không thích việc Yun Ho khỏe hơn cậu. Thế là cậu đi tập thể hình. Chê Chung à, tập tạ sẽ lùn đi đấy. Mà anh như vậy là do tập võ chứ không phải tập tạ đâu. Chê Chung ghét nhất chính là mọi người luôn coi cậu là vai yếu trong mối quan hệ cùng Yun Ho. Chê Chung, nhưng đúng là như vậy mà em. 5. Jun Su có vấn đề cực kỳ trầm trọng với ông chủ của mình. Hễ gặp là cãi nhau. Không hôm nào yên ổn cho được. Thế là Chê Chung đưa ra một quyết định. Em nghỉ việc đi, không được, em không thích ông chủ nhưng rất thích mắt mèo. Đổi ca xem, ca hiện tại đang làm là yên ổn nhất rồi. Tự làm bản thân tàng hình đi. Tránh xa Yu Chun ra, anh hai, em trong mắt con người đó muốn phát quang luôn. Làm sao mà tỏ ra bản thân như không khí được. Vậy tìm đại người yêu đi. Vô ích, người đó gian hơn cả cáo nữa. Em xạo sự sẽ biết ngay. Này, anh hỏi thật, rốt cuộc là nhà ngươi ghét hay không ghét Park Yu Chun thế? 6. Sau khi chính thức qua lại, Yun Ho có dặn Chê Chung đừng bao giờ hỏi Chang Min muốn ăn gì. Chê Chung mãi vẫn không hiểu vì sao phải như vậy. Thế là một lần tò mò hỏi thử. Chê Chung, chiều nay anh nấu, em muốn ăn gì, thật sao, vậy thì mì ý cà gì, cánh gà chiên nước mắm, thịt kho hột vịt, cá thu chiên, canh chua cá lóc, sườn xào chua ngọt, dạm rang muối, tôm hấp muối chanh. Tốt nhất là có nhiều rau củ một chút, canh súp, cà chua dồn thịt, su xào cà rốt có mực một nắng chiên thì càng tốt thêm mắm chưng. 3. T. Anh đã bảo em đừng hỏi cơ mà. 7. Thật ra khoa của Jun Su cùng Thanh Thanh với Chang Min nằm cạnh nhau. Do cùng tham gia vào câu lạc bộ văn nghệ của trường nên Jun Su với Thanh Thanh sau lễ hội đã trở thành bạn. Anh Chê Chung đẹp thật ấy. Thanh Thanh nói trong cuối buổi tập hát của cả nhóm, ừ, anh đang rất mong được gặp bạn gái của anh ấy. Vậy sao ạ, anh ấy vừa nói anh là đã quen với một người rất tốt hay? Anh chưa biết đó là ai nữa nhưng chắc chắn phải là một cô gái rất xinh đẹp nhỉ. Dạ em nghĩ không xinh một tí chắc cũng không sao đâu. Thật ra vẻ ngoài với anh cũng không quan trọng, nhỏ nhắn dễ thương cũng tốt. Dạ cao hơn một chút vẫn ổn mà anh, thì dẫu sao vẻ ngoài cũng là phụ thôi. Anh hai anh rất bốc đồng, mong là quen được cô dịu dàng. Nết na, dạ, hiền lành, cứ nghĩ tới ngày sau này anh trai đám cưới là anh thấy vừa mừng vừa lo. Như tâm trạng mấy ông bố gả con ấy. Dạ dạ, em hiểu mà, cô dâu ắt hẳn sẽ rất đẹp. Hết buổi tập, Thanh Thanh gọi điện thoại cho Trang Min, nói rằng bản thân mình thật tội lỗi. 8. Tổng kết cuối năm được học sinh giỏi. Bé Minh phấn khởi gọi điện thoại cho Yun Ho để nhắc về lời hứa lần trước. Mấy tháng sau khi từ nhà bác Thẩm về, hai người vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Yun Ho rất yêu quý và coi Minh như một đứa em trai khác. Vô tình hôm ấy Yun Ho không có nhà, thay vào đó là do Trang Min bắt máy. Alo, alo, xin hỏi ai đầu dây vậy? Dạ, cho em gặp anh Yun Ho. Anh Yun Ho đi làm rồi. Em tên gì để lát anh nhắn lại? Em tên Sương Minh, Trang Min, anh nhắn giùm em nhé. Lớn lên em sẽ trở thành vĩ nhân đấy. Tin anh đi. 9. Nhà Yu Chun có một truyền thống. Ví dụ ông Park hỏi, ngành ít thì nên học đại học nào nhỉ? Dạ, trường Y Yun Ho đáp, trường Z Yu Chun đáp, vậy thì trường Y, hay bà Park, màu đỏ hay xanh nhạt hợp với bác nhỉ? Màu xanh, Yun Ho nói. Màu đỏ, Yu Chun nói. Gói cho tôi cái màu xanh. Hoặc Yu Hoan, em có nên thử nghiệm khóa học đó không? Có, thử sức đi em, Yun Ho. Vớ vẩn, chọn cái khác đi, Yu Chun. Anh hai, cho em tiền đi, em muốn học. Yu Chun cực kỳ bức xúc, phản đối. Sao mọi người có thể thiên vị như vậy? Ai cũng nghe theo Yun Ho là sao? Yu Chun, lớn rồi, đừng cứ như con nít thế. Quán có khách kìa, Yun Ho nhăn mặt nói, nhà họ Park, tức là bao gồm cả Yu Chun. 10. Tết, Chê Chung lì xì cho Yun Ho một phong bì lớn. Anh mở ra bên trong có một tờ giấy. Ra vườn, quẹo trái, đi thẳng 10 bước, quay trái, đi thẳng, qua cửa, tiếp tục đi thẳng 50 bước, qua luôn địa hình gồ ghề, quay trái, đi thẳng 8 bước, qua cho anh ở đó. Yun Ho im lặng, đó chẳng phải là đường từ nhà anh tới phòng ngủ của Chê Chung sao? Chấm, 11, một hôm, Yun Ho chợt nhớ ra có lần Chê Chung nói rằng Jun Su đã đề nghị cho ban nhạc của cậu Đức biểu diễn ở Mắt Mèo vào mỗi tối thứ bảy nhưng Yu Chun lại nhất. Định không chịu, Jun Su nói là do ông chủ nhỏ nhặt, hiểu lầm cậu với anh chàng đánh trống tên Tâm có gian tình nên dùng chuyện tư áp chế chuyện công. Nhưng Yun Ho lại thấy hình như có lý do khác nên đành tìm đến hỏi bạn mình. Tao nghe nói mày không chịu cho ban nhạc của Jun Su diễn ở Mắt Mèo. Sao vậy, mày nghe tên cái nhóm nhạc đó chưa? Hôm hội chạy ồn quá, nghe không rõ luôn, hình như là cải luống, là cải xuống, cách chương.